Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 130, siêu phàm nhập thánh không cầu tiên. Hạ, đêm đen, ánh trăng, trên không, trên chiến đấu cơ Tưởng Lộ Lộ kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía cái kia tự nhiên tiên, nàng chưa từng thấy tiên, nàng biết Đường Hồng đôi mắt mù. Tạm thời không nhìn thấy nó dáng dấp, nhỏ giọng nói rằng là thân cao chừng có 0.9 mét, trang phục màu xanh lục bé gái. Mặt hình bầu dục, hai mắt như là hai cái kẽ hở, hiện ra màu trắng tinh, mũi miệng đều xinh xắn. Bên trái cằm dưới có cái nốt ruồi, cả người núp ở trong quần áo, kiểm tra bằng mắt tứ chi ngắn nhỏ, tóc rất dài, sắp tới 4-5 mét, ở phía sau từ từ bay. Tưởng Lộ Lộ lúc này mở miệng, bởi máy bay chiến đấu chạy như bay, không khí lưu động kịch liệt, có gió to rót vào miệng, âm thanh gập ghềnh trắc trở nhưng lại cấp tốc. Nó là tiên, hóa ra là bộ dáng này, đây chính là trong truyền thuyết tự nhiên tiên. Ngoài dự đoán mọi người có chút xấu, Tưởng Lộ Lộ chớp hai lần con mắt, vội vã khép kín. Xa xa thần chỉ tiếp cận, nàng cũng không dám khoảng cách gần nhìn thẳng thần uy. Một bên khác, Đường Hồng che ở trước người của nàng, mặt hướng tự nhiên tiên, nghi ngờ không thôi dáng vẻ. Nhân tạo thần, làm sao sẽ tiếp dẫn vĩ đại? Nghĩ thái thần chỉ, tiếp dẫn dị không gian vĩ đại thần chỉ sớm giá lâm. Nói riêng về mặt chữ ý tứ, Đường Hồng có một cỗ cả người phát lạnh kinh hãi tâm tình. Chẳng trách vừa mới những tai nạn thần kia bị thương yếu bớt, vẫn cứ không triệt. Thời khắc này hồi tưởng lại, các thần rất khả năng cố ý dùng thần khu cung cấp. Bá chủ lời nói, không thể tin hết. Tự nhiên tiên khác hẳn không giống từ khi Đường Hồng tiếp xúc tự nhiên tiên tới nay. Chúng nó không đã nói láo. Nhân tạo thần kế hoạch rất tốt, nhưng mà, Đường Hồng ngươi cẩn thận ngẫm lại, trên địa cầu 10 tỷ nhân khẩu, mấy vạn tên siêu phàm nhập thánh, dựa vào cái gì nhân tạo thần kế hoạch đối tượng vẻn vẹn có 2 người? Đúng là Phương Nam Tuân Tưởng Lộ Lộ kỳ tài ngút trời. Phương Nam Tuân nhân tạo thần lớn nhất đặc trưng là hấp thu tín ngưỡng liền trở nên mạnh mẽ. Tưởng Lộ Lộ nhân tạo thần lớn nhất đặc trưng là thôn phệ thần khu liền trở nên mạnh mẽ. Nếu đều là nhân tạo thần, vì sao có sự khác biệt? Vì sao xác suất thấp như vậy? Ta dám nói ngươi xưa nay không có suy nghĩ qua. Cái gọi là nhân tạo thần, đến tột cùng làm sao chế tạo? Là thông qua tu luyện, vẫn là cách thức khác đây? Nó ngay thẳng mà nói, nhẹ như mây gió thái độ. Nói trắng ra rồi, nhân tạo thần bất quá là mượn dùng dị không gian vĩ đại thần chỉ sức mạnh. Thôi, nó một lời kinh thiên, kể ra tàn khốc chân tướng, mượn dùng vĩ đại, Tưởng Lộ Lộ sờ sờ mặt, lại gãi gãi ngực, khắp toàn thân mềm nhũn, có chút không khí lực, không tin nó cách nói, hoàn toàn là nói bậy, nàng nhớ tới tiến sĩ giảng quá. Nhân tạo thần là người, từ đầu tới cuối đều là người, mượn dùng vĩ đại. Lúc này, Đường Hồng biến sắc mặt, cả người đều là run lên. Hắn cùng Tưởng Lộ Lộ không giống, trải qua Bắc Bán Cầu hạo kiếp cuộc chiến, một tôn kia hoàng kim thần khu nhìn thấy Phương Nam Tuân đúng là nổi giận tuyệt luôn. Nói cái gì mạo phạm vĩ đại, tội không thể tha thứ. Lúc đó Đường Hồng rất kỳ quái, âm thầm còn nghi vấn, lưu tâm chú ý một hồi, lão Phương chẳng hề làm gì cả, thần lại phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Phương Nam Tuân ngàn đao bầm thây trạng thái. Đáng chết, hình như thật làm cho nó nói đúng rồi. Đường Hồng sắc mặt bất động, khẽ cau mày, nội tâm lại phiên giang đảo hải. Tâm tư điên rồi vậy đảo quanh, trong lúc nhất thời không thể duy trì lãnh tĩnh. Nói riêng về xác suất, nhân tạo thần thấp hơn thiên tài, thật có chút không hợp lý, đến mức làm sao mượn sức mạnh vĩ đại, e sợ muốn hỏi Tang tiến sĩ, muốn hỏi Phương Nam Tuân. Ân, Đường Hồng trầm mặc một chút, lại nói, người ý đồ đến là cái gì? Ta có thể lập tức mang đi Tưởng Lộ Lộ, đem nó phong ấn, bỏ dở nghĩ thái, tránh khỏi dị không gian vĩ đại thần chỉ sớm giá lâm. Nó trên mặt trồi lên giả tạo đến cực điểm nụ cười, phảng phất trên tảng đá nở hoa, dán lên một tầng da người. Ta không hiểu nhân loại vì sao căm ghét, phỉ nhổ chúng ta, những năm này vẫn trung lập, không can thiệp nhân loại phản kháng, không hiệp trợ thần chỉ xâm lấn, thờ ơ lạnh nhạt không sai. Rõ ràng các ngươi quá tham lam, đều là muốn cầu tiên trợ giúp ngăn cản dị không gian thần trì. Đường Hồng lắc đầu, đó là trước đây, hiện tại không cần rồi. Ồ, nó ung dung thong thả mở miệng. Kỳ thực chúng ta không hy vọng vĩ đại giá lâm, lần này có thể phá ví dụ. Chỉ cần ba tên nhập thánh mở miệng cầu ta, ta sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết vấn đề khó. Trừ khử nguy cơ, 36 tôn tai nạn thần toàn bộ diệt vong. Đương nhiên rồi, đến có cái tiền đề, đem Tưởng Lộ Lộ giao cho ta. Đang lúc này, chân trời ba tôn thần sứ càng thêm tiếp cận, toàn thịnh giai đoạn, bay cao loại hình, đằng đằng sát khí đuổi theo Đường Hồng Tưởng Lộ Lộ hai người. Nó thúc nói, Đường Hồng ngươi nghĩ kỹ chưa? Mau chóng làm quyết định. Đường Hồng đăm chiêu, nó ngữ khí lạnh lùng, đã không phải lòng tự tin, mà là tự thuật thức giọng điệu, thuận miệng nói ra thiên kinh địa nghĩa chân lý, hình như đánh chết 36 tôn tai nạn thần không chút nào khó khăn, là cái không đáng nhắc tới sự tình. Hời hợt dáng vẻ lệnh Đường Hồng trái tim băng giá, thần chỉ càng ngày càng tiếp cận, nó lại lần nữa thúc nói, Đường Hồng, ta đang chờ ngươi trả lời. Đường Hồng khẽ cắn răng. Phong ấn sau Tưởng Lộ Lộ thì như thế nào? Nó chuyện đương nhiên mở miệng. Xấp xỉ nhân loại các ngươi định nghĩa người sống đời sống thực vật. Bất quá có một ít phân biệt. Tình huống cụ thể muốn tốt chút phong ấn sau. Nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích. Không thể giao lưu. Không thể dùng ý chí tín niệm. Nhưng tư duy ý thức vẫn còn. Như là sinh sống ở một cái đóng kín không gian, xuyên thấu qua trước cửa sổ, có thể nhìn thấy nghe được người ở bên cạnh cùng sự vật. Cô độc một điểm, không tính được tử vong. Xin yên tâm, chúng ta đem nó phong ấn sau, sẽ còn cho các ngươi. Một bộ màu xanh biếc bé gái thưởng thức tóc dài, chờ đợi Đường Hồng hồi phục, dường như rất kiên trì. Đang lúc này, Tưởng Lộ Lộ giấy sụa la lớn. Ta đồng ý rồi. Tiên nói là thật hay giả? Nàng trạng thái này vì sao xưng là nghĩ thái? Đến cùng có thể hay không tiếp dẫn dị không gian vĩ đại thần chỉ sớm giá lâm? Nàng không để ý. Những này một điểm không trọng yếu. Tưởng Lộ Lộ lưu ý chính là nó có thể giải quyết lần này lưu vong nguy cơ. Lúc này mới đáng giá nhất quan tâm. 36 tôn tai nạn thần hết mức chết đi, Đường Hồng liền có thể tiếp tục sống, sẽ không có phá vòng vây nguy hiểm. Phong ấn đi, ta đáp ứng ngươi rồi. Tưởng Lộ Lộ không nghĩ lại trở thành người khác phiền toái. Lại một cái, nó ra tay, Đường Hồng thoát vây cũng là cái then chốt nguyên nhân. Không, ngươi đồng ý vô dụng. Nó lạnh lùng liếc mắt một cái Tưởng Lộ Lộ. Ta là ở trưng cầu Đường Hồng ý tứ. Tưởng Lộ Lộ vừa bực mình vừa buồn cười. Bản thân đồng ý còn chưa đủ. Này, có lầm hay không? Muốn bị phong ấn chính là ta. Không phải Đường Hồng. Dù cho cần gia thuộc ký tên cũng là mẹ ta mới đúng. Nó bỗng nở nụ cười. Chúng ta chỉ đồng ý cùng siêu phàm thiên tài câu thông. Các ngươi tính là gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ tức giận, nàng muốn dương nanh múa vuốt lại có chút nghi hoặc, làm sao cảm giác tự nhiên tiên đối với nàng thái độ có chút miệt thị cùng oán hận. Nó lẽ ra nên vô tình mới đúng, chớ không phải là mình tinh luyện thần khu, hòa vào trái tim, thật sẽ tiếp dẫn dị không gian vĩ đại thần chỉ. Sở dĩ nó cho rằng hoàn toàn là trách nhiệm của nàng. Như vậy, nó đến cùng chạm ở bên nào? Tưởng Lộ Lộ nghĩ tới nghĩ lui tức khắc có chút mơ hồ rồi. Một bên khác, Đường Hồng đứng thẳng người lên, dựng thẳng lên đầu ngón tay, bùng nổ ra từng chùm năng lượng nguyên tử ánh sáng, đẩy lùi ba tôn tai nạn thần. Sau đó đoạt lấy Tưởng Lộ Lộ thay đảm bảo nhập thánh giả chuyên dụng điện thoại di động. Họ Tang, có nghe không? Người nhân tạo thần kế hoạch có tì vết. Đường Hồng giống lên một cổ họng. Hắn điện thoại di động vẫn mở ra thời gian thực thông tin. Hiện tại nói cho ta có hay không phương án giải quyết. Theo sát, thông tin vang lên điện lưu âm. Sau đó là tiếng gió. Bão tuyết rít gọi bình thường. Có, Tang tiến sĩ nói chắc như đinh đóng cột. Ta đang ở kiểm tra thiên cấp hồ sơ. Biện pháp giải quyết là thiên tài máu bôi ở trên vách tường của một căn phòng đóng kín. Đem nàng nhốt vào đi, là có thể chặt đứt nghĩ thái. Không cần tiên phong ấn. Nó từ tốn nói, trị ngọn không trị gốc. Các ngươi không trị hết nghĩ thái thần chỉ thương thế. Tang tiến sĩ cũng lạnh lùng nói, cút sang một bên. Các ngươi tiếp nhận dị không gian vĩ đại từ bi, đồng ý gánh chịu bá chủ truyền thừa. Hai bên lấy lòng, còn theo chúng ta ra ngoài. Nghe rõ rồi, bàn giải phẫu của ta chờ các ngươi tự nhiên tiên. Người cùng tiên không đội trời chung, không muốn tái tiếp xúc thiên tài. Các ngươi cùng siêu phàm thiên tài không giống nhau. Đường Hồng, Sigma, hàng này vì sao kích động? Vì sao như thế phẫn nộ mà ngôn từ kịch liệt? Ta cùng Tưởng Lộ Lộ còn đang bị thần chỉ truy sát lưu vong trên đường. Lại thêm vào một cái tự nhiên tiên. Hắn có chút vò đầu. Trong chớp mắt, thấp giọng bắt đầu ho khan. Khặc khặc, lãnh tĩnh, tiến sĩ ngươi phải tỉnh táo a, tiên liền ở chúng ta bên người. Quả thực là phát điên bẫy người. Cứ việc Đường Hồng cũng không thích tự nhiên tiên hành vi thái độ. Nhưng không tốt trở mặt. Rốt cuộc người vẫn thế nhược. Không sao, Tang tiến sĩ âm thanh leng keng mạnh mẽ. Nó không thể thông qua trực tiếp hoặc gián tiếp phương thức thương tổn bất luận người nào. Cái trước tiên đã ngỏm rồi đúng không? Lời vừa nói ra, Lục Y bé gái mỉm cười. Ngươi là ai? Một thế giới khác người may mắn còn sống sót. Tiếp, nó ngữ khí băng xương vô tình, ngươi dám vi phạm thần chỉ cùng chí cao ước định, biết được quá nhiều, ngươi chết chắc rồi, vĩ đại thần chỉ tại mọi thời khắc nhìn kỹ thế giới này. Thần phạt sắp tới, sám hối vô dụng, Tang tiến sĩ đột nhiên cười to, vĩ đại không thể lừa gạt, mà ta cùng đệ nhất đã lấn thần rất nhiều lần. Lục Y bé gái lần đầu tiên biến sắc. Không dám tin tưởng dáng vẻ, đệ nhất đã chết, làm sao có khả năng, các ngươi làm thế nào đến, nó tức khắc điều chỉnh biểu tình, một lần nữa treo lên kia một bộ giả tạo nụ cười. Nàng thật chết rồi, lớn như vậy thẻ đánh bạc, xem ra chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện, làm ơn tất tin tưởng, dị không gian thần chỉ nhất định sẽ làm ra nhượng bộ. Tang tiến sĩ không tỏ rõ ý kiến. Người không cầu tiên, cầu cũng vô dụng. Đường Hồng ngươi cảm thấy làm sao? Đường Hồng gật đầu nói. Siêu phàm nhập thánh không cầu tiên không thể tốt hơn. Vậy cũng chớ để ý đến nó. Tang tiến sĩ, từng chữ nói rằng. Ngươi mang lên Tưởng Lộ Lộ giết ra khỏi trùng vây. Đừng làm cho các thần đụng tới nàng. Lần này là ta tính sai. Nguyên nghĩ từ bỏ Tưởng Lộ Lộ, không nghĩ tới vĩ đại thần chỉ nhận ra được nàng, tiếp dẫn nhưng là song hướng, nghĩ thái tuyệt đối là vĩ đại thần chỉ ở dẫn dắt. Không tính được nhân tạo thần kế hoạch tì vết, Đường Hồng ngớ ngẩn, nhân tạo thần đánh cắp vĩ đại thần lực bị phát hiện. Không phải đánh cắp, sau đó ta giải thích cho ngươi, Tang tiến sĩ ngữ khí chớp mắt gấp gáp lên. Mau chóng phá vòng vây, thực sự không được liền giết Tưởng Lộ Lộ, tuyệt không thể để cho tiên phong ấn. Nói tất. tần số truyền tin lại trở nên tĩnh mịch bình thường. Nó phiêu ở trên bầu trời. Há miệng, Y Nguyên khẽ mỉm cười nói. Chúng ta ban đầu cũng là người. Không nên đứng ở phía đối lập. Ai? Đường Hồng khẽ thở dài. Nhân loại không cầu tiên. Bất quá hay là muốn cảm tạ ngươi vừa nãy nhắc nhở. Nó rơi vào trầm mặc. Lắc đầu nói. Kỳ thực chúng ta cũng không có hai bên lấy lòng. Người kia hiểu lầm rồi. Một cái nhất định diệt vong thế giới cần người thừa kế. Nói xong, nó bóng người từng chút biến mất ở trong không khí. Máy bay chiến đấu còn đang cao tốc chạy như bay. Tự nhiên tiên xuất hiện biến mất như cùng một trận mộng. Nhưng càng thêm tiếp cận ba tôn bay cao loại hình tai nạn thần triển khai thần thuật. Từng chùm thần thánh xiềng xích ngang qua trời cao. Càng nỗ lực vòng qua Đường Hồng bắt tưởng lộ lộ. Oanh, đầu ngón tay hắn bạch quang hiện ra. Trái tim chứa đựng năng lượng nguyên tử hết thảy bạo phát. Chúng ta phải làm gì? Tưởng lộ lộ có chút há hốc mồm. Hiện nay xem ra, nàng tự sát đại khái là cái biện pháp tốt. Đường Hồng cũng không khuyên. Khách quan bình luận, hiển nhiên ngươi sống tiếp tác dụng càng to lớn hơn. Tốt bịch, tưởng lộ lộ yên lặng móc ra một. Túi ho flex, nhai kỹ nuốt chậm lên. Thực sự không nghĩ ra hướng về phương hướng nào lưu vong tốt hơn. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ba tôn tai nạn thần không còn chấp nhất với bắt tưởng lộ lộ. Loạch xoạch tương đương hai cái màu rượu kim xiềng xích. Treo ngược trời cao, đem máy bay chiến đấu hai cánh xé rách. Chỉ thấy máy bay chiến đấu rơi rụng. Buồng lái này phi công bắn ra ghế an toàn. Đường Hồng mang lên tưởng lộ lộ tiếp tục bay hướng phía nam. Nhưng tốc độ yếu đi rất nhiều. Thân thể máu thịt không sánh được tốc độ 1 giờ hơn 2.000 cây em tiên tiến máy bay chiến đấu. Năng lượng nguyên tử sắp tiêu hao hết. Đường Hồng cảm giác trái tim tồn trữ năng lượng. Nhiều nhất lại bạo phát 3 lần. Gào, thần chỉ thanh âm, truyền tới bên tai. Kia ba tôn bay cao loại hình tai nạn thần điên cuồng dây dưa. Không chính diện chém giết. Từ mặt bên quấy giày chặn lại. Lần này, hai người tốc độ càng chậm hơn rồi. Đường Hồng cũng không biết bay đi phương nào tốt hơn. Bỗng nhiên, tưởng lộ lộ linh quang lóe lên. Như thế trốn xuống cũng không phải cái biện pháp. Nhập thánh trợ giúp cũng không được. E sợ các thần sẽ không giảng hòa. Bằng không chúng ta thẳng thắn trốn hướng ngoài vũ trụ, ngồi trên tàu con thoi, các thần tuyệt đối không đuổi kịp. Đúng đúng đúng, tốt nhất lưu vong phương hướng là lên trời. Tưởng lộ lộ dương dương tự đắc ngữ khí lệnh Đường Hồng khóe miệng co giật lên. Trốn hướng ngoài vũ trụ, hình như thật, có thể một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.